Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, thông báo. Đông Phương Hoài Trúc hồi phục. Tiêu Sắt đáp lại nói. Bởi vì từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta liền phát ra từ nội tâm thích ngươi. Xong, ca ca hoa tâm tật xấu lại tái phát. Có điều cái này Đông Phương Hoài Trúc ngược lại cũng xứng với ca ca. Ma kiếm đồ văn trong không? Gian, Long Quỳ vuốt ve cái trán, thấp giọng lẩm bẩm nói. Cái gì? Hỉ, yêu thích ta? Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Đông Phương Hoài Trúc mặt cười xương lạnh trong nháy mắt lui bước. Thay vào đó là một mảnh ửng đỏ cùng nhàn nhạt ngượng ngùng. Tiêu Sát trọng trọng gật đầu, khẽ vuốt an ủi lồng ngực. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Hay là nhất kiến trung tình? Hay là mưu đồ đã lâu sau? Nhưng này cũng không phải 3 phút nhiệt độ, mà là trải qua đắn đo suy nghĩ. Ta đi qua rất nhiều nơi, cũng đã gặp các loại muôn hình muôn vẻ người cùng sự vật. Vốn tưởng rằng tâm tính đã trở nên đủ mạnh, nhưng ở thế giới này, ta chỉ có không muốn xem ngươi bị thương tổn. Vì lẽ đó ở gặp phải con nhện yêu cùng Hoan Đô Lạc Lan cùng với Hoan Đô Kình Thiên thời điểm, ta đều trước tiên ra tay, để cầu mau chóng giải quyết chiến đấu. Bởi vì ngươi là thế giới này ta cái thứ nhất thích nữ tử. Nói đến đây, Tiêu Sắt giò ra tay phải, ngọn lửa màu phấn hồng bỗng dưng hiện ra, ngưng tụ ra một bó hỏa diễm hoa tươi. Hoa tươi bên trên, không cảm giác được một tia nóng rực cảm giác, có vẻn vẹn chỉ là từng tia ấm áp. Hoài Trúc cô nương, ngươi đồng ý tiếp thu ta cầu ái sao? Hắn đem hỏa diễm hoa tươi đưa tới Đông Phương Hoài Trúc trước mặt. Nhìn kỹ Đông Phương Hoài Trúc, lặng lặng chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn. Đông Phương Hoài Trúc ngây người nhìn trước mắt tay cầm hỏa diễm hoa tươi Tiêu Sát. Cả người cưng trực ở tại chỗ, đầu óc trống rỗng, trong tay pháp khí sáo ngọc bóc ra, nhậm cái kia giòn tiếng vang lên. Nàng nhưng từ lâu không biết, đứng ở một bên Đông Phương Tần Lan nhìn cưng trực ngụ ở hai người. Trong lòng gấp đến độ phảng phất con kiến trên chảo nóng. Bàn về tướng mạo, thực lực, nhân phẩm cùng với suy nghĩ vấn đề năng lực. Thông qua hai ngày nay quan sát, nàng là đối với Tiêu Sắt hết sức hài lòng. Đồng thời cũng nhìn ra tỷ tỷ mình đối với Tiêu Sắt có nhất định hào cảm. Bằng không cũng sẽ không vì chỉ là một viên nạp giới cùng một đống đồ ăn liền gọi Tiêu Sắt anh rể. Nhưng là bây giờ nhìn thấy hai người bộ dạng này, nàng biết nếu như tại như vậy xuống, bởi vì ngạo kiều, hai người rất có thể liền muốn thất bại. Hít sâu một hơi, Đông Phương Tần Lan khom lưng nhặt lên trên đất sáo ngọc, khe khẽ đẩy xô lại Đông Phương Hoài Trúc, thấp giọng nhắc nhở, tỷ tỷ, nhân gia đang chờ ngươi đáp lời đây. Ta, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Đông Phương Hoài Trúc trong nháy mắt từ sững sờ bên trong thức tỉnh. Tay ngọc nắm quần bào góc áo, cúi đầu, cuối sợi tóc vuông góc mà xuống, hai mắt bị bóng tối che đậy. Nhìn đến Đông Phương Hoài Trúc bộ dạng này, Tiêu Sát khuôn mặt lộ ra sầu khổ. Quả nhiên vẫn là quá mức miễn cưỡng. Chợt khẽ khom người, xin lỗi, là ta lỗ mãng, khi ta chưa từng nói. Vừa nói, Tiêu Sát tản đi trong tay hỏa diễm hoa tươi, chạm đích liền muốn rời đi. Nếu đuổi không kịp Đông Phương Hoài Trúc vị này kiếp trước tâm tâm niệm niệm lão bà một trong, vậy thì trực tiếp đi giết Kim Nhân Phượng được rồi. Bất luận làm sao, tối thiểu không thể để cho nguyên tác bi kịch tái diễn. Ngay ở Tiêu Sát chạm đích thời khắc, hắn tay áo bị Đông Phương Hoài Trúc nắm. Sau đó bên tai chính là vang lên Đông Phương Hoài Trúc nhẹ nhàng dễ nghe ngượng ngùng âm thanh. Người này quá đột nhiên, thế nào cũng phải cho nhân gia suy tính một chút. Hoài Trúc cô nương, vậy ngươi, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiêu Sát trong mắt hiện ra một vệt kinh hỉ. Xoay người, âm thanh có chút run rẩy nói. Ngu ngốc, tỷ tỷ ta nếu như không thích ngươi, ngươi thật sự cho rằng bổn tiểu thư sẽ gọi ngươi anh rể sao? Đông Phương Tần Lan chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Ừ, Đông Phương Hoài Trúc mặt cười đỏ bừng gật gật đầu. Được Đông Phương Hoài Trúc khẳng định trả lời chắc chắn, Tiêu Sát trong lòng kích động tột đỉnh, đem Đông Phương Hoài Trúc ôm lấy, ở tại chỗ xoay chuyển vài vòng. Nhìn hai người bộ dạng này, Đông Phương Tần Lan đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt giảo hoạt. Nhìn về phía một bên không hề tồn tại cảm giác tùy tùng Tiểu Lục. Tiểu Lục, chúng ta đi bên kia. Nhị tiểu thư, chúng ta đi cái kia làm gì? Tiểu Lục hơi nghi hoặc một chút nói. Hắn lần này đi ra ngoại trừ là thay Đông Phương Hoài Trúc. Đông Phương Tần Lan nắm hành lễ. Còn có một việc chính là Phụng Kim Nhân Phượng mệnh lệnh giám thị Đông Phương Hoài Trúc cùng Đông Phương Tần Lan, để phòng ngừa các nàng hai người cùng xa lạ nam tính dính líu quan hệ. Ít nói nhảm, ngươi có đi hay không? Đông Phương Tần Lan năm ngón tay nắm chặt, nắm ra đôi bàn tay trắng như phấn. Ạch, ta đi, chấm ngoặc kép, Tiểu Lục xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ đi theo. Được rồi, thả ta xuống đây đi. Tần Lan các nàng còn đang bên cạnh đây. Tay ngọc vãn ở tiêu sắt cổ bên trên. Đông Phương Hoài Trúc nhẹ giọng cười nói. Yên tâm đi, Tần Lan nha đầu kia ở phương diện này vẫn là rất hiểu chuyện. Tiêu sắt nhẹ nhàng thả xuống Đông Phương Hoài Trúc, nhưng ôm đối phương vòng eo tay nhưng chưa buông ra. Cái tên này, lại vì ăn chút gì liền đem ta bán đứng. Nhìn Đông Phương Tần Lan nơi xa bóng lưng, Đông Phương Hoài Trúc khóe miệng kéo kéo. Tiêu sắt mỉm cười nói. Cái này cũng là nàng quan tâm ngươi. Nếu như ngươi không phải là bởi vì giữa chúng ta lẫn nhau yêu thích, ta nghĩ coi như ta cho nàng nhiều hơn nữa ăn ngon nàng cũng sẽ không phản ứng ta. Mặc kệ nàng, đem ra đi. Đông Phương Hoài Trúc duỗi tay ngọc. Lấy cái gì? Tiêu sắt hơi nghi hoặc một chút nói. Hoa a, làm sao? Ngươi đổi ý rồi. Đông Phương Hoài Trúc giả vờ cả giận nói. A, nha, chấm ngoặc kép. Tiêu sắt vừa nghe, trong nháy mắt phản ứng lại. Đưa tay phải ra, ngọn lửa màu phấn hồng bỗng dưng hiện lên. Ngưng tụ ra một bó so với lúc trước càng to lớn hơn hỏa diễm đóa hoa. Ngươi đây là làm sao làm? Ta xem trước ngươi đối phó con nhện yêu cùng Hoan Đô Kình Thiên thời điểm. Ngọn lửa này nhiệt độ rõ ràng cường đáng sợ. Liền ngay cả tinh khiết chất dương viêm đều sinh ra sợ hãi cảm giác. Vì sao ở trong tay ta không có bất cứ chuyện gì? Tiếp nhận hỏa diễm bó hoa. Đông Phương Hoài Trúc có chút ngạc nhiên hỏi. Điều này là bởi vì ta đấu khí thuộc tính bên trong trừ lửa ở ngoài. Còn ẩn chứa một tia mộc thuộc tính. Phối hợp với nhạy cảm linh hồn lực. Có thể tự do điều tiết hỏa diễm nhiệt độ. Tiêu sắt giải thích. Đông Phương Hoài Trúc không rõ vì sao. Khe khẽ tựa vào tiêu sắt trong lòng. Không hiểu lắm. Có điều nghe tới tựa hồ rất lợi hại. Tiếp theo cái nào? Tiêu sắt nhảy vọt qua đề tài mới vừa rồi. Việc nơi này lấy. Đón lấy ta dự định hoàn hồn núi lửa trang. Đông Phương Hoài Trúc gật đầu nói. Tốt lắm. Ta với ngươi đồng thời trở lại. Tiện thể gặp gỡ nhạc phụ tương lai. Tiêu sắt cười dài mà nói. Chuyện này. Có thể hay không quá nhanh một chút. Đông Phương Hoài Trúc khuôn mặt đỏ lên. Ánh mắt có chút tránh né nói. Này có cái gì? Chuyện tốt không sợ sớm. Huống hồ, chấm ngoặc kép, tiêu sắt cười cợt, trầm ngâm chốc lát, nụ cười đột nhiên thu lại. Nghiêm mặt nói, ta lo lắng ngươi lần này trở lại sẽ gặp phải nguy hiểm. Nguy hiểm? Nguy hiểm gì? Đông Phương Hoài Trúc hơi kinh ngạc hỏi. Tiêu sắt nghiêm mặt nói, ta ở ngươi vị kia tùy tùng Tiểu Lục cổ vị trí. Cảm nhận được một luồng không thuộc về hơi thở của hắn gợn sóng. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là các ngươi đạo môn thường dùng lần theo phù. Nhìn dáng dấp ngươi cùng Tần Lan tựa hồ là bị người theo dõi. Lần theo phù, nghe vậy, Đông Phương Hoài Trúc sững sờ. Mày liễu trong nháy mắt cau lại lên. Tựa hồ là nghĩ được một ít gì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.